Chương 371, sát. Đi ngang qua một ngôi chùa miếu thời điểm, mở đường Lâm Phi đột nhiên dừng bước, hắn nhíu mày một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước kia nồng nặc hắc ám, cẩn thận, lời còn chưa dứt, mấy đạo mãnh liệt quỷ khí như giao long như vậy chợt liều chết xung phong tới, là lần đầu tiên gặp cái kia đỉnh phong quỷ vương, cơ hồ ở quỷ khí giao long xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi liền có phán đoán, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, đã thua thiệt một lần, chẳng lẽ còn phải bị ám toán lần thứ hai sao? Quỷ khí giao long tổng cộng có 3 đạo, mỗi cái dài đến trăm trượng, lắc đầu vẫy đuôi, khắp cả người đen ngòm âm khí, diện mục tranh nanh kinh người, tàn bạo cực kỳ, mang theo khó mà ngăn trở lực lượng thẳng tắp hướng bọn họ đánh tới, nếu là bị đụng vào, sợ rằng cả người xương cốt cũng phải nát xuống. Lâm Phi không dám xem thường, Thái Ức, Hy Nhật hai đạo kiếm khí đồng thời chém ra, nhất thời thiên vạn đạo tia lửa chợt hiện, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, theo hắn đem chân nguyên rưới vào trong đó, kiếm quang rung động hư không. Ngút trời kiếm khí mang theo thế không thể đỡ uy năng trong nháy mắt đem quỷ khí giao long bọc trong đó, quét, kịch liệt chập trùng dùng hướng tứ phương, một cái quỷ khí giao long bị Lâm Phi vạn kiếm chém nát, Chu Vân cùng Bàn Thông cũng ở đây quỷ khí giao long sắp đụng vào trước người thời điểm xuất thủ, kiếm quan sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, quyền nặng như sơn, trung trời hám địa, cơ hồ cũng trong lúc đó, đem còn thừa lại hai cái giao long đánh nát, Lâm Phi, Chu Vân cùng Bàn Thông ba người một kích thành công, không ngừng lại, mang theo khỏa ngút trời chiến ý. Chạy thẳng tới đã hiển lộ ra bóng người quỷ vương lướt đi, việc đã đến nước này, không thể lui được nữa, chẳng liều chết bắt một cái, còn khả năng đạt được mấy phần sinh cơ. Lúc này xuất hiện ở bốn người trước mặt quỷ vương, tuyệt không phải vừa mới Chu Vân chém chết một con kia có thể so sánh, nó thân cao tầm hơn 10 trượng, khắp cả người bao phủ uy áp kinh khủng, quanh thân quỷ khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể, bên ngoài thân bao trùm một tầng ngăm đen ánh sáng rực rỡ, cứng rắn vô cùng, trống rỗng trong con ngươi lóe lên kinh người hồng quang, điên cuồng hét lên một tiếng. Cổ thành rung động, rậm rạp chằng chịt ác quỷ môn trở nên thần phục, đây là nửa bước quỷ đế đỉnh phong quỷ vương, Lâm Phi thần sắc đông lạnh, đem quanh thân ngũ đạo kiếm khí cơ hồ quơ múa đến cực hạn, Thái Ức kiếm khí hóa thành một con kim long quanh quẩn bảo vệ tự thân, Bát Phương quỷ khí bất xâm, Hy Nhật kiếm khí như đại nhật như vậy đổ xuống mà ra, quang mang chói mắt nóng bỏng, trong nháy mắt đã chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, vô cùng ánh sáng trung ẩn chứa vô cùng kiếm ý, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng quỷ vương hét lên một tiếng. Gió mạnh kích động, bốn phía âm khí cuồn cuộn tới, như sóng biển cuồn đào như vậy ở nó quanh thân cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, đêm đầy thiên kiếm khí toàn bộ nuốt vào, suy suy tiếng ăn mòn vang lên, Hy Nhật kiếm mang không ngừng chôn vùi, Bàn Thông càng chí cao không, tay phải nắm quyền, thế trầm lực mãnh, khẽ quát một tiếng, quả đấm to hư ảnh từ không trung thoáng hiện, khắp cả người bao phủ nhu bạch quang hoa, như lưu tinh trụy địa như vậy, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế đột nhiên đánh về phía kia quỷ vương đầu, phanh, quỷ vương bị đánh trúng. Cũng chỉ là nhẹ nhàng thoáng một cái, cốt sắt thiết cốt như vậy cứng rắn cánh tay lấy tốc độ kinh người quơ múa quá dài không, đem bao phủ quanh thân kiếm mang, quyền phong đánh tan, kình phong gào thét, trong nháy mắt đem Bàn Thông hất bay ra ngoài, Bàn Thông bị quỷ vương đánh liên tục ho ra máu, vẫn như cũ trên không trung đứng vững bước chân, hắn đơn tay gạt đi khóe miệng vết máu, từ trước đến giờ lạnh lùng trên mặt xuất hiện ác liệt sát cơ, chân nguyên ở trong người không ngừng lưu chuyển, hung hãn huyết quang trong giây lát từ trên người hắn bùng nổ, theo xương cốt tiếng va chạm âm vang lên. Bàn Thông vốn là cao lớn thân thể đột nhiên tăng vọt, đầu phóng lên cao, khắp cả người bao phủ đỏ nhạt huyết sắc, cuồng phong ở bên người gào, thét, hắn mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy làm cho người kinh hãi lực lượng, Chu Vân cùng Lâm Phi sóng vai, hai người đem chân nguyên thúc dục đến cực hạn, trên người kiếm ý trùng thiên, ánh kiếm màu vàng ống hoa phá trường không, vung vải tiếp theo phiến kim sắc mưa to, hoa quang trung kiếm quan điểm một cái, bốn đạo hung kiếm chuyển động theo, xích bạch kim thanh, thoáng như bốn cái cầu vòng chớp nhoáng mà qua, kiếm ý mãnh liệt sắc bén vô cùng, Hy Nhật kiếm khí như núi lửa bùng nổ, chói mắt nóng bỏng hoa quang tại trong hư không tạo thành một đạo liệt diễm hàng dài, ngẩng đầu vừa kêu, chạy thẳng tới quỷ vương đầu đi. Ba người liên thủ, chiến ý rung chuyển trời đất, khiến cho quỷ vương quanh thân dũng động âm khí tiêu tán hết sạch, liệt diễm hàng dài cùng bốn đạo hung hãn ác liệt cầu vòng kiếm khí thế như trẻ tre, không thể ngăn trở, liều chết xung phong tới, trong nháy mắt đem quỷ vương đầu hỏa chiếm đoạt, vô tận kiếm quang ở trong ngọn lửa tóe hiện, mãn hàm sát cơ. Quỷ vương trong miệng phát ra tiếng rít kinh người tiếng gào, giơ lên hai cánh tay cuồng vũ, gió mạnh tựa như ẩn chứa ngàn vạn sắc bén đao mang, mãnh liệt quỷ khí như trường tiên như vậy quất vào không trung, chung quanh hết thảy đều ở chôn vùi, trong nháy mắt tiếp theo, Bàn Thông cao quát một tiếng, chợt đánh ra, mơ hồ lộ ra huyết quang quả đấm to kích phá từng đạo quỷ khí, thật giống như núi cao núi lớn như vậy liều chết xung phong tới quỷ vương trước người, thật cao quăng lên cánh tay trái, nặng nề hướng quỷ vương đầu đánh đi xuống, ầm, quỷ vương giơ thẳng lên trời thét dài, chấn vỡ hư không, để cho vây công ở nó bên người bốn người màng nhĩ đau nhức, máu tươi nhỏ xuống, mà ở trong nháy mắt kế tiếp, Nó cứng rắn vô cùng, đầu ở tam trọng mảnh kích bên dưới, chật vỡ vụn thành phấn vụn, vô tận cùng phong cuốn, quỷ vương không đầu thân thể lui về phía sau ngã xuống, nặng nề rơi xuống đất, bụi trần tung tóe, quỷ khí tiêu tán, Lâm Phi, Chu Vân, Bàn Thông ba người rơi xuống đất, ngực chập trùng kịch liệt, tim đập dường như muốn nổ tung một dạng, bọn họ trong đầu tiếng vo ve một mảnh, sắc mặt trắng bệch, hình dung chật vật, vừa mới một đòn cơ hồ dùng hết chân nguyên, giờ phút này thân thể đều tại có chút phát run, mà chung quanh ác quỷ lại điên rồi như vậy phát sát tới, ầm, hào quang bảy màu như tử thần lưỡi hái như vậy xoay tròn tới, sắc bén quang mang, tựa như một cái dây nhỏ như vậy xé tan bóng đêm, rồi sau đó đột nhiên nổi lên, phân tán rộng ra, kích động lực lượng liều chết xung phong mà ra, tương lâm tới ba người trước người ác quỷ toàn bộ chém chết. Kiều Trí Phương tay cầm xương ống thất thải ô dù bay vượt tới ba người trước mặt, thất thải mặc dù bắn ra ánh sáng rực rỡ như đao, cắt đến gần bọn họ hết thảy ác quỷ. Lâm Phi đỡ đầu gối đại đại hít hai cái khí, một hơi thở nuốt hai bình cố nguyên đan, lúc này mới lần nữa thẳng tắp sống lưng, trước người tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm ông ông tác hưởng, sắc bén kiếm khí quét sạch bát phương, sát, kế trước mắt, chỉ có thể đem chung quanh ác quỷ toàn bộ giết chết. Bốn người lần nữa hội tụ vào một chỗ, bọn họ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, chung quanh ác quỷ như nước thủy triều, chỉ không hề ngừng chém chết mới có thể hợp lại ra một con đường máu, mỗi người cũng sắp phải đến đạt đến cực hạn, dưới chân bọn họ cũng có mấy cái không đang dược chai, cho dù chân nguyên trong cơ thể không hơn phân nửa, cũng phải chiến đấu, nếu không, cũng chỉ có bị bốn phía ác quỷ vồ mồi kết quả. Bất quá, thật may quỷ vương bị bọn họ chém chết, đây cũng là lúc này may mắn trong bất hạnh rồi. Bốn người vừa muốn đi về phía nam thành phương hướng đi, liền nghe được chung quanh không nhiều tiếng trống giận liên tục vang lên, toàn bộ cổ thành đất rung núi chuyển, ba bốn ngôi nhà khoảnh khắc sụp đổ, bốn sắc mặt người thoáng cái thay đổi,